Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Bà đồ tỷ tỷ đang tắm. Nghe được Tương Liễu trả lời, Cố Lưu Vân có điểm tình. Tiền bối, ngài ý tứ này rốt cuộc là có hay là không có à? Nếu như còn có biện pháp giải quyết, vậy chứng minh chuyện này còn có hy vọng. Tương Liễu lắc đầu, giải thích, ta nói như vậy, ý tứ là chuyện này thật là so với lên trời còn khó hơn. Ngươi vừa nghe liền hiểu. Cố Lưu Vân có điểm bất đắc dĩ. Ngài không ngại nói ra nghe một chút, có lẽ có thể tìm được phương pháp phá giải cũng khó nói. Tương Liễu thở dài, tiếp tục nói, biện pháp này pháp lại nói tiếp rất đơn giản. Cái này đại đạo cấm chế kỳ thực có một cái bổn. Nguyên ở nơi này Lục Ngô Sơn Trung, chỉ cần đem cái kia cấm chế bổn nguyên phá giải, chúng ta có thể thu được tự do. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, hỏi tới, cái kia khó khăn phương diện đâu? Lục Ngô cũng thở dài, nói bổ sung, chắc chờ chỗ chính là ở chỗ. Cái kia cấm chế bổn nguyên bị một tầng cường đại kết giới thủ hộ giả. Lấy ta cùng Tương Liễu thực lực, đều không thể đem kết giới đánh vỡ. Cấm chế cũng liền không thể nào giải trừ. Mà cái này Lục Ngô Sơn, còn không cho phép đại đạo cảnh cường giả tới gần. Sở dĩ Tương Liễu mới nói khó như lên trời. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân hiểu rõ gật đầu. Nếu là như vậy chuyện này có lẽ có biện pháp giải quyết. Bất quá cứ như vậy, hắn liền cần viện binh. Chỉ cần ba đồ tỷ tỷ bằng lòng hỗ trợ, kết giới kia chắc là có thể đánh vỡ. Cái kia không cho phép đại đạo cảnh cường giả đến gần quy tắc. Đối với ba đồ tỷ tỷ cũng có thể không có ích gì. Nàng chắc là có thể đi qua đại đạo Bảo Châu đem lực lượng truyền tới. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí hoài nghi ba đồ tỷ tỷ coi như là tự mình qua đây. Đường lớn kia quy tắc cũng ngăn không được nàng. Dù sao ba đồ tỷ thực lực đều vượt qua kiếp tiên. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Nhị vị tiền bối, cái kia cấm chế bổn nguyên chỗ nơi nào? Có thể hay không mang vãn bối đi vào xem một chút? Lục Ngô lắc đầu. Chỗ kia liền tại ta chi động phủ phía dưới. Chỉ là ta cùng Tương Liễu không dám tùy tiện tới gần. Bằng không kết giới biết chủ động công kích. Người nếu như cố ý muốn đi, ta liền mở ra phong ấn để cho ngươi vào xem. Nhưng nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi liền mau mau lui về. Kết giới kia uy lực liền ta cùng Tương Liễu cũng không dám chống đỡ. Không phải nháo chơi đùa. Cố Lưu Vân gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Như chuyện không thể làm, vãn bối nhất định sẽ không cậy mạnh. Lục Ngô cùng Tương Liễu không nói gì thêm nữa, mang theo Cố Lưu Vân cùng nhau về tới Lục Ngô động phủ. Sau đó, chỉ thấy Lục Ngô thi triển ra thần thông. Trong hai mắt kỳ dị phù văn chớp động, trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện lần nữa một cái cự đại lỗ đen. Cái kia hắc động bên trong có kèm bậc thang, hơn nữa còn là trườn xuống phía dưới. Nhị vị tiền bối, xin chờ chốc lát, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Lục Ngô cùng Tương Liễu đồng thời gật đầu. Cẩn thận một chút, ghi nhớ kỹ không thể cậy mạnh. Nói một tiếng cảm ơn sau đó, Cố Lưu Vân chân đạp bậc thang, từng bước hướng phía dưới đi tới. Lúc đầu, cũng không có bất kỳ chuyện kỳ quái phát sinh. Cái này hắc động bên trong ngoại trừ hôn ám một ít ở ngoài, cũng không có gì dị thường. Nhưng là không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân liền cảm thấy một cỗ pháp tắc chi lực ba động. Hơn nữa theo hắn càng chạy càng sâu, cái này cổ pháp tắc chi lực ba động cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cố Lưu Vân bước nhanh hơn, hướng phía pháp tắc chi lực khởi nguồn đi tới. Sau một lát, dưới chân của hắn biến đến bằng phẳng, không gian chung quanh cũng bao la vô cùng. Mà ở trước mắt hắn, thì xuất hiện một đạo lóe ra hào quang màu tím nhạt màn ánh sáng. Chính là cái này cổ pháp tắc chi lực ba động khởi nguồn. Xem ra, đây chính là Lục Ngô cùng Tương Liễu trong miệng kết giới kia. Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận liếc mắt, phát hiện kết giới này xác thực vô cùng cường đại. Mặc dù không có đối với hắn phát động bất kỳ công kích, Nhưng hắn chỉ đứng ở phía trước liền cảm nhận được một loại cự đại áp bách cảm giác. Cái loại cảm giác này làm cho quanh người hắn linh lực đều không thể vận chuyển bình thường. Thần thông kiếm chi ẩn. Cố Lưu Vân nghĩ thử một chút, nhìn có hay không có thể dùng chính mình phương pháp tiến vào cái này trong kết giới. Vì vậy dùng hết chiêu này có thể đột phá ngăn trở kiếm chi ẩn. Nhưng thi triển qua phía sau, hắn lại phát hiện kiếm chi ẩn hiệu quả chỉ rằng co không đến một giây. Hắn liền hóa về nguyên hình. Thần thông xé trời chi mây. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Một lần nữa đổi chiêu. Cái này xé trời chi mây. Đồng dạng là phá giải cấm chỉ cường đại thần thông. Nhưng tiếc là chính là hiệu quả cùng lúc trước giống nhau như đúc. Đoàn kia khiết bạch vô hạ linh vân. Chỉ xuất hiện không đến một giây đồng hồ liền biến mất. Căn bản không kịp phát huy tác dụng. Cố Lưu Vân minh bạch rồi. Hay là bởi vì này đạo cường đại kết giới ảnh hưởng hắn linh lực vận chuyển. Hắn tất cả thần thông sợ rằng đều muốn vì vậy mất hiệu lực. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể viện binh. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn lấy ra đại đạo Linh Châu. Vận chuyển lực lượng thần thức, thăm dò vào trong đó. Rất nhanh, trước mắt hắn liền xuất hiện hình ảnh. Một chỗ tiên trì đập vào mi mắt. Mặt ao bên trên còn nhân lục lấy vô tận linh khí. Ba đồ tiên tử lúc này đang ngồi ở trong ao nước. Chỉ lộ ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Cùng với cần cổ phía dưới xương quay xanh chỗ một mảng lớn trắng như tiết da thịt. Lửa đỏ quần dài, đang bị tùy ý vứt bỏ ở bên cạnh ao một khối linh thạch bên trên. Ba đồ tỷ tỷ đang ở tắm rửa. Cố Lưu Vân có chút bối rối. Chố mắt tốt một lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vì sao cùng tiên tử tắm có duyên như vậy? Sư tỷ, Mộ Dung Thiên Tuyết được xưng kiếm tiên tử. Hắn trước đây hai lần xông vào đến sư tỷ trong trúc lâu. Đều đụng với sư tỷ đang tắm. Hôm nay hắn vừa định mời ba đồ tiên tử làm viện thủ. Lại vượt qua ba đồ tiên tử đang tắm. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm. Bên tai bỗng nhiên vang lên ba đồ tiên tử tiếng cười khẽ. Lưu Vân đệ đệ, xem được không? Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân có chút xấu hổ. Nhẹ ho hai tiếng sau đó, mới, chỉ có, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra. Cái kia, tỷ tỷ, ta không phải cố ý. Hắn lập tức nhận túng. Nếu như đổi thành người khác, hắn còn dám miệng ba hoa hai câu. Thế nhưng đối mặt ba đồ tiên tử, hắn thật đúng là không dám. Bất quá làm cho hắn không nghĩ tới chính là, một câu nói này sau khi nói xong, ba đồ tiên tử lại là một tiếng cười khẽ. Không sao, coi như là cố ý, tỷ tỷ sẽ không để ý. Ừ, những lời này là có ý gì? Cố Lưu Vân không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đọc thanh tâm chú. Dù sao ba đồ tỷ tỷ tha tâm thông cũng không phải là nháo chơi đùa. Nếu như một ít không sạch sẽ ý niệm trong đầu bị ba đồ tỷ tỷ đã nhận ra, rất có thể sẽ bị ba đồ tỷ tỷ thu thập dừng. Nhưng liền tại hắn niệm chú thời điểm, ba đồ tiên tử mở miệng lần nữa. Bất luận là không phải cố ý, người cũng nhìn không thấy cái gì. A hát, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Ba đồ tỷ tỷ nguyên lai là ý tứ này. Được rồi, hắn cũng xác thực không có thấy cái gì. Cái kia chỉ tiên thủy bên trong linh khí đặc biệt nồng nặc. Tầm mắt của hắn căn bản là không có cách xuyên thấu. Thảo nào ba đồ tỷ tỷ không có chút nào lưu ý. Lúc này, ba đồ tiên tử mở miệng lần nữa. Nói đi, tìm tỷ tỷ chuyện gì? Ba đồ tỷ tỷ, ta gặp một chút phiền toái. Hy vọng ngươi giúp ta phá giải một chút. Cố Lưu Vân nghe được nàng hỏi, lập tức đem Lục Ngô Tương Liễu một chuyện đầu đuôi nói một lần. Ba đồ tiên tử giơ tay lên, nhẹ nhàng vén lên một đạo bọt nước, lộ ra cái kia lấn 1.7 xương hơn tiết tuyệt mỹ cánh tay ngọc trắng như tiết mê người. Nàng lại tựa như không để ý nói ra, cái này đơn giản, ngươi xem một chút kết giới kia, ta đã giúp ngươi giải hết. Cố Lưu Vân kinh ngạc phía dưới. Cái này liền giải trừ. Liền liêu một cái bọt nước. Lộ một cái cánh tay liền xong chuyện. Thiệt hay giả. Bà Đồ tiên tử ánh mắt hơi đổi, hướng phía phương hướng của hắn sân liếc mắt, còn không mau đi, nghĩ nhìn tiếp bao lâu? Là, đa tạ tỷ tỷ. Cố Lưu Vân nhanh chóng ngã một tiếng tạ, lúc này mới lưu luyến đem lực lượng thần thức thối lui ra khỏi đại đạo Linh Châu. Hay là trước làm chuyện đứng đắn a hát, chờ, các loại, thực lực trở nên mạnh mẽ. Về sau muốn nhìn ba đồ tỷ tỷ tắm rửa có khi là cơ hội. Nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân dương mắt nhìn lại, phát hiện kết giới kia quả nhiên tiêu thất. Vì vậy hắn cấp tốc hướng phía bên trong đi tới, xuyên qua nguyên bản kết giới chỗ ở vị trí phía sau. Lập tức đi tới một cái hào quang rực rỡ chi địa. Ở chỗ này, một cái to lớn kim sắc cấm chữ huyền phù giữa không trung, tản ra vừa dày vừa nặng đại đạo khí tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.